Tái độ xuân quang thảo tửu đích khiếu hoa tử. Chương 100, đêm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc truy cứu nguồn gốc khá phức tạp, có quá nhiều điều cần được làm rõ. Cục diện vốn ổn định bỗng dưng tan vỡ, tựa như cây cột trụ chính bị gãy, tất cả sụp đổ ầm ầm biến thành một mớ hỗn loạn không thể kiểm soát. Kết quả giám định di chúc sẽ có trong vòng 30 ngày. Hai bên không ai chịu nhượng bộ, trận chiến kéo dài chính thức bắt đầu. Hoàng Thắng Quân sợ đến mức khiếp vía, nhưng sau khi tỉnh lại vẫn cắn răng kiên quyết giữ vững lập trường. Đến lúc này ông ta vẫn không chịu thừa nhận, khẳng định chắc chắn rằng bản di chúc nhờ người viết không có vấn đề gì và bản thân không hề làm giả. Trải qua một lần mất xỉu vì hoảng sợ, khi tỉnh lại ông ta có phần bình tĩnh hơn, nhận ra tình thế vẫn còn khả năng xoay chuyển. Chỉ cần giữ được bình tĩnh và kết quả giám định chứng minh di chúc nhờ người viết là thật thì trách nhiệm sẽ không dồn lên ông ta. Giang Tự lạnh lùng nhìn ông ta, bàn tay ông run rẩy không ngừng nhưng cô không hề lay động. Cô sớm biết ông ta sẽ không dễ dàng thừa nhận, cũng không ép buộc, không đe dọa hay dụ dỗ. Cô để mọi thứ diễn ra tự nhiên, chẳng cần can thiệp. Cô không trực tiếp ra tay, ít nhất là bề ngoài không có bất kỳ hành động nào. Những việc tiếp theo đều do Tổng Giám đốc Sài xử lý thay cô. Chiều hôm sau, tập đoàn tổ chức một cuộc họp nội bộ nhỏ. Tham dự không nhiều nhưng trong đó có cả Tổng Giám đốc Sài và Hoàng Thắng Quân. Trong cuộc họp, Tổng Giám đốc Sài với giọng điệu nhẹ nhàng bắt đầu nhắc đến một dự án lớn mà trước đây Hoàng Thắng Quân từng phụ trách. Trước mặt tất cả mọi người, ông bắt đầu tính toán một khoản chi tiêu, đơn giản nhưng rõ ràng, chỉ ra hai điểm bất thường. Ông trực tiếp nói rằng dòng tiền thực tế của dự án không khớp với dữ liệu đã ghi chép, đồng thời còn có vấn đề với nhà cung cấp. Dù lời lẽ của Tổng Giám đốc Sài rất nhẹ nhàng, không quá trực diện nhưng ý tứ phía sau lại rõ ràng đến mức ai trong phòng họp cũng hiểu. Không khí lập tức trầm xuống, không ai dám mở miệng. Việc tham ô tài sản, lợi dụng chức quyền và nhận hối lộ đều là những tội nghiêm trọng thuộc phạm vi án hình sự. Nếu số tiền liên quan đạt đến mức quy định, hình phạt sẽ không hề nhẹ. Dù chỉ cần phát hiện một tội danh, Hoàng Thắng Quân cũng sẽ đối mặt với ít nhất 5 năm tù. Thậm chí nếu cộng dồn nhiều tội thì mức án sẽ còn nặng hơn. Mặt Hoàng Thắng Quân trắng bệch không còn chút máu. Càng nghe ông ta càng căng thẳng, lòng sợ hãi đến tột độ. Đến cuối cùng ông ta không nói được một lời nào, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Tổng Giám đốc Sài vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh, nở nụ cười ôn hòa. Vừa như nói chuyện phiếm vừa hỏi với vẻ quan tâm. Trời dạo này nóng lắm sao? Tôi thấy cũng khá mát mẻ. Vậy mà sao Hoàng Tổng lại cứ toát mồ hôi mãi thế nhỉ? Nói xong ông còn đưa tay vỗ vai và lưng Hoàng Thắng Quân với vẻ đầy ẩn ý. Hoàng Thắng Quân bất giác lùi lại một bước, thậm chí không dám nhìn Tổng Giám đốc Sài. Ông cứng họng không nói được lời nào. Tổng Giám đốc Sài vẫn mỉm cười nhưng ngay sau đó đã chuyển chủ đề, không nhắc lại chuyện này nữa. Cuộc họp kết thúc. Tổng Giám đốc Sài rời đi muộn hơn một chút. Ông bảo thư ký ra ngoài, giữ lại Hoàng Thắng Quân để cùng rời khỏi. Khi đến cửa, Tổng Giám đốc Sài bất chợt nhắc đến Kỳ Tồn Ngọc và hỏi. Chủ tịch Kỳ đã hồi phục tốt hơn chưa? Hoàng Thắng Quân đưa tay lau mặt, trả lời qua loa. Tôi không rõ, hôm nay chưa gặp. Vậy sao? Tổng Giám đốc Sài đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi còn tưởng anh đã đến bệnh viện thăm rồi. Hoàng Thắng Quân cắn răng suy nghĩ một lúc rồi kiên quyết phủ nhận. Không có, không có. Mấy ngày nay tôi bận chút việc. Tổng Giám đốc Sài hỏi thẳng. Bận chuyện gì? Hoàng Thắng Quân không dám nói. Tổng Giám đốc Sài nói thẳng. Chắc là có chuyện quan trọng. Anh đã gặp Tổng Giám đốc Chu. Hoàng Thắng Quân không phủ nhận, chỉ gật đầu lấp lửng. Quan hệ của hai người tốt nhỉ? Tổng Giám đốc Sài nhận xét. Lúc này Hoàng Thắng Quân tỏ ra khá lanh lợi, nhanh chóng giải thích. Cũng không hẳn, chỉ là quen biết thôi. Trong đời thường cũng không liên lạc nhiều. Tổng Giám đốc Sài ừ nhẹ. Hoàng Thắng Quân tiếp lời. Thực ra cũng không thân lắm, không giống như mọi người nghĩ đâu. Tổng Giám đốc Sài khẽ cười. Sau khi cả hai đi được một đoạn, ông nhìn đồng hồ rồi khách khí nói. Thời gian cũng không còn sớm. Tôi còn chút việc phải làm, để hôm khác nói tiếp. Có dịp tôi mời anh bữa cơm rồi bàn chuyện. Không dám chậm trễ đối phương. Hoàng Thắng Quân lập tức nhận lời, nào dám từ chối. Chuyện này dù không lớn nhưng cũng không nhỏ, Giang Tự đã nắm rõ. Đây cũng là kế hoạch do cô sắp đặt, phía Chu Tổng không dễ đối phó, thái độ lấp lửng nên họ đành tìm cách bắt đầu từ những người khác. Trong đó Hoàng Thắng Quân chính là lựa chọn tối ưu. Trong khi hai bên âm thầm giằng co dữ dội, Trương Hiền Minh và đồng bọn cũng không ngồi yên. Một nhóm người đang âm thầm mưu tính điều gì đó, còn Châu Hành Lĩnh, dù đã rút lui khỏi bề nổi nhưng vẫn ngầm trợ giúp Trương Hiền Minh. Ông ta dùng các mối quan hệ của mình để tìm luật sư, còn dự tính sẽ gây khó dễ nhằm cắn được một phần từ Giang Tự. Chưa dừng lại ở đó, nhóm người này lại bắt đầu nảy sinh những ý đồ mờ ám, có dấu hiệu muốn lặp lại các chiêu trò cũ. Tuy nhiên lần này Giang Tự quyết không để bọn họ đạt được mục đích. Cô đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ sớm, phối hợp với ông Lưu và nhóm tại bệnh viện. Sau khi rời khỏi bệnh viện cô liền biến mất, không để lại chút sơ hở nào cho đối phương lợi dụng. Cùng thời điểm đó, vụ tai nạn xe của Lý Chính Minh cũng có tiến triển mới. Cảnh sát làm việc rất có trách nhiệm. Qua điều tra từ các hãng xe đen, họ đã lần ra được kẻ gây tai nạn. Đối tượng này sau khi gây chuyện đã bỏ trốn ngay trong đêm, hướng về Vân Nam. Hiện tại, cảnh sát thành phố Nam Thành đã phối hợp với cảnh sát Vân Nam, hứa sẽ sớm bắt giữ và đưa người này về quy án. Kẻ gây tai nạn là một người địa phương ở thành phố Nam Thành, có tiền án trộm cắp và từng nhiều lần ngồi tù. Hắn là một gã trung niên vô công dỗi nghề, sống buông thả. Qua điều tra, trước khi xảy ra tai nạn, hắn đã nhận được một khoản chuyển tiền từ nước ngoài với số tiền khá lớn, khoảng 200.000 nhân dân tệ. Nguồn gốc của số tiền này không rõ ràng nhưng rất có khả năng đây là động cơ để hắn thực hiện hành vi giết người. Cảnh sát đã liên lạc với người thân của gã này. Gia đình hắn lại thể hiện tinh thần đại nghĩa diệt thân, không giấu giếm bất kỳ điều gì và hợp tác hoàn toàn với cuộc điều tra. Chỉ cần sớm bắt được kẻ này, vụ án rất có thể sẽ được phá nhanh chóng. Tin tức mới truyền đến khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm đôi chút. Tại bệnh viện quân khu, Lý Chính Minh hiện đã có thể xuống giường, sức khỏe hồi phục tốt. Dự kiến trong vòng một tháng nữa anh có thể xuất viện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gia đình họ Lý từng có ý định chuyển anh sang bệnh viện số 2 nhưng sau cùng đã từ bỏ vì thấy quá phiền phức và không cần thiết. Do vụ tai nạn dần sáng tỏ, gia đình họ Lý giờ đây rất cẩn trọng. Họ biết con mình đã đắc tội với người khác nên lo sợ bị trả thù thêm. Vì vậy họ thay phiên túc trực ngày đêm chỉ mong tránh xảy ra bất kỳ sự cố nào. Lý Chính Minh không nói rõ sự thật với gia đình mà chỉ liên lạc riêng với Giang Tự và nhóm của cô. Trong thời gian này, anh cũng bí mật truyền cho cô một bản tài liệu chứng minh đội ngũ của Trương Hiền Minh đã thực hiện hành vi gian lận học thuật. Tài liệu đó thực ra do bạn gái anh đang ở nơi khác cung cấp. Đó chính là nữ bác sĩ từng bị hại khi tố cáo không thành công. Hiện tại trạng thái tinh thần của nữ bác sĩ đã khá hơn nhiều so với trước đây. Sau khi rời xa nơi thị phi này, cô đã chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Dù cuộc sống gặp không ít khó khăn nhưng suốt 2 năm qua cô vẫn kiên trì thu thập thông tin và chứng cứ mới, quyết tâm làm sáng tỏ hành vi của Trương Hiền Minh và đồng bọn. Giờ đây, những gì cô nắm trong tay đã trở nên hữu ích. Giang Tự đã liên lạc trực tiếp với nữ bác sĩ, không phải gặp mặt trực tiếp mà qua điện thoại. Lo sợ xảy ra sự cố tương tự lần trước, cô lần này hết sức cẩn trọng. Những việc cô không thể tự làm, cô giao cho Hạ Gia Nhu, người đang ở nơi khác hỗ trợ. Hạ Gia Nhu vẫn rất lo lắng về tình hình ở Nam Thành, sợ rằng sẽ có vấn đề phát sinh. Dù sao cả hai đã là bạn bè lâu năm, gần như người thân nên cô không thể yên tâm hoàn toàn. Cô cũng lo lắng cho Hạ Duật Trạch, sợ rằng anh sẽ rơi vào tình cảnh giống như Lý Chính Minh. Đến lúc này, Giang Tự gần như không để Hạ Duật Trạch can dự vào bất cứ việc gì liên quan. Cô hiểu rõ rằng một khi bị cuốn vào, muốn thoát ra sẽ rất khó và sau này sẽ phải đối mặt với hàng loạt rắc rối. Không chỉ riêng với Hạ Duật Trạch mà với bạn bè và đồng nghiệp xung quanh, Giang Tự cũng cố gắng tránh liên lụy. Có thể không tiếp xúc thì không tiếp xúc, có thể giữ khoảng cách thì sẽ giữ khoảng cách. Trừ những người có lợi ích ràng buộc như giám đốc Xài và một số người khác, cô hầu như một mình đối mặt với tất cả. Giang Tự là người kiên cường, khi nói chuyện video hay gọi điện với Diệp Tích Ngôn cô tuyệt nhiên không nhắc đến tình cảnh của mình, thậm chí không hé môi than phiền một chữ. Khó, cô không muốn khiến đối phương lo lắng, ngược lại cô còn thường xuyên quan tâm đến giải đấu của Diệp Tích Ngôn, thỉnh thoảng hỏi han và đôi lúc còn thấy cả những đồng đội của cô ấy trong các video. Diệp Tích Ngôn rất nhớ Giang Tự, mỗi lần tránh đồng đội để gọi video cô đều nũng nịu, vừa nói không quen với đồ ăn ở Nhật Bản, vừa phàn nàn khí hậu nơi đây khác biệt quá nhiều so với Nam Thành, chỉ muốn nhanh chóng trở về. Giang Tự bất lực, mỗi lần đều chỉ lắng nghe. Ngoài giờ tập luyện, Diệp Tích Ngôn không hề nhàn rỗi. Tiền nhiều không chỗ tiêu, cô thường tranh thủ đi ra ngoài tìm mua quà tặng nhỏ. Tất cả đều là những món quà được cô cẩn thận chọn lựa cho Giang Tự. Cô dự định khi giải đấu kết thúc sẽ mang chúng về Nam Thành. Người như Diệp Tích Ngôn rất thích khoe khoang, không đợi đến lúc về nước để tạo bất ngờ cho Giang Tự mà ngay cả qua mạng cô cũng đã hào hứng trưng bày những món đồ mình mua được. Nào là trang sức, đồ lưu niệm, tượng gỗ điêu khắc thủ công. Làm gì mà mua cho chị nhiều đồ thế? Giang Tự buồn cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều như vậy đến lúc về làm sao mang hết được? Được mà, Diệp Tích Ngôn nhanh nhảu đáp, một mạch đẩy tất cả chỗ đồ trước mặt sang một bên. Mang không hết thì có thể gửi bưu điện, hơn nữa anh Diên và mọi người cũng sẽ về nước, có thể nhờ họ mang giúp. Giang Tự nhẹ nhàng nói, đừng mua thêm nữa, nhiều quá rồi. Diệp Tích Ngôn nghe vào tai này ra tai kia, đáp qua loa. Biết rồi, nhưng khi kết thúc cuộc gọi, cô vẫn tiếp tục mua không ngừng. Lần chia xa này thật sự làm người ta khó chịu, Diệp Tích Ngôn cảm thấy bứt rứt, lòng cô không yên khi nghĩ về Giang Tự. Dù ngoài mặt không nói gì, cũng không để lộ ra nhưng trong lòng cô luôn khắc khoải. Nhiều lần cô muốn bay về nước thăm Giang Tự nhưng lại không thể. Đã hơn 20 tuổi đầu, cô hiểu mình không thể tùy tiện, không thể hành động vô trách nhiệm như vậy khi cả đội đang ở đây chờ đợi. Khi đối diện với Giang Tử, Diệp Tích Ngôn luôn cố gắng không tạo áp lực cho cô, thường chọn những chủ đề nhẹ nhàng để nói chuyện. Hoặc đôi lúc cô chỉ hỏi thăm tình hình ở bệnh viện. Bệnh viện vẫn yên bình, hòa thuận như thường lệ. Về phía Châu Hành Lĩnh và nhóm của ông ta, họ bị giáo sư Lưu và những người khác giữ chân, lại còn bị gia đình vợ cũ gây rắc rối, chẳng thoải mái hơn Trương Hiền Minh là bao. Thời gian trôi nhanh, từng ngày lướt qua trong sự bận rộn, mỗi ngày lại khác nhau. Dù bận rộn nhưng Diệp Tích Ngôn vẫn không quên nói những lời ngọt ngào để dỗ dành Giang Tử, đôi khi còn trái lại cố tình. Chọc ghẹo, cô kéo dài giọng nói, hình như em có chút nhớ chị. Giang Tử chỉ đáp nhẹ, Diệp Tích Ngôn hỏi, chị có nhớ em không? Giang Tử gật đầu, trả lời thẳng thắn, nhớ, người này ra mặt dày, ngay lập tức nói. Em còn mơ thấy chị nữa. Giang Tự hỏi, mơ thấy chị cái gì? Nhiều lắm, một đống chuyện luôn. Diệp Tích Ngôn bắt đầu kể, còn rất nghiêm túc tường thuật từng việc chẳng chút ngại ngùng. Nào là cùng nhau đi du lịch, ở trong căn phòng lớn, rồi bơi trong bể bơi ngay trong phòng. Toàn là những câu chuyện không đâu nhưng cô kể cứ như thật. Đến một lúc nói đến nửa chừng, chính Diệp Tích Ngôn lại đỏ cả tai, bắt đầu ngượng ngùng. Giang Tự yên lặng lắng nghe. Cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười. Diệp Tích Ngôn nói, lần sau đợi chị rảnh, chúng ta đi leo núi tuyết được không? Giang Tự gật đầu, được, chỗ đó không xa, ngay ở Nam Thành thôi. Giang Tự trả lời, chỗ nào cũng được, đi xa hơn chút cũng không sao. Leo xong núi tuyết, chúng ta có thể đi nơi khác chơi tiếp. Chị có muốn đi miền Bắc không? Có thể, còn Hải Nam thì sao? Khi gần kết thúc cuộc trò chuyện, Diệp Tích Ngôn ngập ngừng một chút, sau đó nghiêm túc nói. Sau khi đi du lịch xong thì sẽ sang Đức, đi gặp ba mẹ em. Cách Trương,